Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 563, Hắc Hiệp có thể thua bao nhiêu? Góc truyện audio.com, trên thế giới này, loại người lá gan lớn nhất có hai loại, chính khách và phụ nữ. Chính khách là loại người dám lừa gạt tất cả mọi người. Phụ nữ khi lừa người thì căn bản không để ý tới lý do của mình có kém cỏi tới đâu. Người tới là Lý Sắt, nhân vật nữ số 3 trong Hắc Hiệp, cũng là người đổi lựu đạn giả thành thật rồi đưa Rostock Jackson, hai đường trọng phải bị thương nằm viện. Chuyện này là một lời dẫn, lôi chòm râu dài ra khỏi ngục giam Hận Sơn, một đường hướng bắc đại khai sát giới. Mãi cho tới khi gặp phải bà lão yêu quái kia cản trở mới dừng lại. Mà Đường Trọng vì cứu chòm râu dài đã không tiếc trở mặt với Đồng Bồ Đề, đâm hai đao kết thù sinh tử với cô cũng khiến cho chút tình cảm mập mờ giữa Đồng Bồ Đề. Và hắn tan thành mây khói. Hiện giờ Đồng gia hận hắn thấu xương, Đồng Bồ Đề đi tới Ấn Độ tu Phật trời Nam đất Bắc. Vậy mà người phụ nữ kia vẫn còn hoạt động bên cạnh mình, hơn nữa xem ra cuộc sống còn không tồi nữa. Nói thật, Đường Trọng vẫn luôn do dự không biết phải đối xử với người phụ nữ như thế nào. Quân cờ đã bị Du Mục thu mua này, hiện giờ chắc đã hoàn toàn bị Du Mục bỏ rơi rồi. Thế nhưng chuyện này không đại biểu cho việc Đường Trọng không hận cô ta. Biện pháp tốt nhất tất nhiên là để cô ta biến mất khỏi thế gian. Thế nhưng cô ta là một trong những nhân vật nữ chính của Hắc Hiệp, diễn xuất không ít. Nếu để cô ta biến mất khi bộ phim sắp công chiếu thì cũng ảnh hưởng quá ác liệt đối với bộ phim rồi. Ngô Sâm Lâm có ơn với Đường Trọng cũng không muốn để hắn gặp phải những trắc trở không đáng có, lại nói, muốn đối phó với một người phụ nữ trói gà không chặt thật sự quá dễ dàng. Hắn cũng không vội, dáng người thon thả, mặt mũi xinh xắn, dù là tới nhà nông vui cười ăn uống vẫn mặc một bộ váy dài bằng lụa trắng, bên hông đeo một sợi thắt lưng màu đen, để lộ vòng eo mềm mại nhỏ nhắn. Tìm tôi à, có chuyện gì không? Đường Trọng dựa lưng vào lan can của đình nghỉ mát cười tủm tỉm chờ Lý Sắt chủ động tới gần. Không có việc gì thì không được tìm anh à, Lý Sắt cố ý chu miệng vẻ không vui. Đường Trọng cười, không trả lời. Thật đáng ghét, người ta muốn tìm anh nói vài lời đấy. Lý Sắt vỗ cánh tay Đường Trọng một cái, ngoài miệng nói Đường Trọng đáng ghét nhưng trên mặt lại tràn đầy nhu tình mật ý, sao lại không uống rượu cùng bọn họ nữa. Đường Trọng cười nói, thật ra em cũng không thích uống rượu lắm. Chẳng qua có đôi khi cần phải xã giao, lại không thể không uống. Tối nay em vui nên mới uống. Thứ nhất là bởi vì tất cả mọi người tốt như vậy, thật không nỡ tách nhau ra. Ánh mắt cô ôn hòa nhìn Đường Trọng, đôi mắt này giống như hai viên bảo thạch phát sáng lấp lánh trong đêm tối. Bởi uống không ít rượu mơ nên sắc mặt cô ửng hồng, bờ môi mọng nước kiều diễm, khiến cho người ta có xúc động muốn ôm lấy cô mà hôn. Dã ngoại hoang dã, người đẹp vào lòng. Đây là loại hưởng thụ cao tới đâu chứ? Ngành giải trí có rất nhiều giai sinh gái đẹp, ngay cả những người đóng vai phụ thì dáng vẻ cũng xuất sắc phi thường. Chuyện này là một thử thách gian nan đối với những người trong người này. Chẳng qua may mắn là Đường Trọng cũng có ý chí kinh người, có thể không thèm phi lễ người khác. Hắn tự tay ôm chầm, lấy Lý Sắt bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô cười hỏi. Cô có sợ quỷ không? Hả, trong lòng Lý Sắt vui mừng tới sắp sụp đổ, cô vốn chỉ muốn nghĩ cách kéo gần quan hệ với Đường Trọng hơn. Đường Trọng lại không chịu nổi sức hấp dẫn của cô mà động tay chân với cô cũng giúp cô tránh khỏi nhiều phiền toái. Cô cố ý nhìn vào chỗ bốn phía núi cao rừng rậm xung quanh, giọng nói cũng trở nên run rẩy, thân thể áp sát vào người Đường Trọng, bộ ngực no đủ, da thịt mềm mại không ngừng ma sát ngực hắn. Có quỷ à, ở đâu thế? Phần eo rất mềm, thân thể rất thơm, hơn nữa giọng nói của cô lúc này khiến người ta thật sự muốn đặt cô ngay lên trên bàn đá ai lan can mà trừng phạt. Tôi nghĩ là cô không sợ đâu. Đường Trọng nói, tay cũng không dừng lại. Tại sao lại không sợ chứ? Có cô gái nào không sợ quỷ đâu? Lý Sát thở hổn hển nói, lại nói, trên núi đáng sợ như vậy, ai biết là có thể có thứ đồ vật gì không sạch sẽ không chứ? Em mặc kệ, anh phải ở với em, nếu không thì em cũng không dám ngồi một mình đâu. Không làm việc trái với lương tâm thì quỷ không gõ cửa. Đường Trọng vừa cười vừa nói, hai tay hắn trong lúc ôm Lý Sát thì lại đẩy đầu cô ta nghiêng về phía vách núi bên cạnh đình nghỉ mát. À, Lý Sắt kinh hãi thét lên, thế nhưng rất nhanh tiếng hét kia liền dừng lại, miệng cô ta mở lớn nhưng lại không phát ra được tiếng động gì nữa. Cô ta chúc đầu xuống từ một nơi cao như vậy, thân thể hoàn toàn đã mất đi trọng tâm. Vù, tóc cô tung bay, đầu rơi xuống phía dưới rất nhanh. Cô cực kỳ sợ hãi, hai mắt nhắm nghiền, dường như lúc nào cũng có thể va vào những tảng đá trên vách núi kia mà nát sợ óc với não văng khắp nơi vậy. Tiếng, gió gào thét bên tai, giống như tiếng gào rút của đám tiểu quỷ từ địa ngục vậy. Cứu mạng, cô muốn kêu to nhưng miệng động mà lỗ tai lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Mình đã chết rồi sao? Đã chết rồi à? Căn bản cô không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi. Thế nhưng cô hoàn toàn còn chưa thấy đầu đau đớn mà. Chẳng lẽ trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy đã chết rồi? Ngắn tới nỗi không cảm nhận được gì. Một tay Đường Trọng túm cổ chân Lý Sắt, nhìn dáng vẻ liều mạng giãy giụa của cô khi rơi xuống, trong ánh mắt không hề có một tia thương cảm nào. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, so với những việc cô ta đã làm, chuyện này còn xa mới đủ. Hắn hơi dùng sức một chút, lôi Lý Sắt lên, hắn ôm thân thể của cô, dịu dàng an ủi. Không sao rồi, không sao rồi, đùa với cô chút thôi. Hô hô hô, Lý Sắt gục vào ngực, Đường Trọng khóc thành tiếng, thân thể run rẩy không ngừng, cả lời nói cũng không rõ ràng được nữa. Tốt rồi, không sao rồi, cho cô cảm nhận chút sợ hãi, về sau cô biểu diễn lại càng hiểu rõ. Không sao rồi, không sao rồi, tôi ở đây rồi, giọng Đường Trọng dịu dàng như vậy, giống như chuyện vừa rồi không liên quan tới hắn vậy. Ồ, có liên quan đấy, hiện giờ hắn còn đang kể công, các người đang làm gì đó. Trương Hách Bản như một con mèo say xuất hiện ở trước đình nghỉ mát. Ánh mắt cô mơ hồ, hai chân loạng choạng, xem ra đã uống không ít rượu rồi. Cô nói, có phải là hai người đang ôm nhau không hả? Không có, Đường Trọng nói, thuận tay đẩy Lý Sắt ra. Trương Hách Bản giận dữ nói. Nói dối, nếu không ôm nhau thì sao anh phải đẩy cô ta ra xa như vậy chứ? Hôm nay vừa mới hôn tôi xong đã chạy tới ôm cô gái khác. Cái, kẻ ong bướm lả lơi như anh thì làm sao mà sinh con với tôi được? Đường Trọng, mau tới đây, tôi đứng không vững nữa rồi. Bịch, Trương Hách Bản ngã lăn ra đất. Hilton, hôm nay là ngày họp báo của bộ phim Hắc Hiệp, diễn viên chính của bộ phim này là Đường Trọng, Trương Hách Bản, Rostock Jackson, Lý Sắt. Bọn họ đều tập trung rồi. Hàn Tứ Bình, đạo diễn Ngô Sâm Lâm, biên kịch Hoàng Vệ cũng đồng thời tham gia hoạt động này. Trương Thượng Hân, chị cả của Hoa Thanh, Thanh Giai 20 mấy năm rồi, Vương Trương Học Thành, ca sĩ mới nổi Trần Nhất Tân, còn có các nam nữ minh tinh nổi tiếng đều có mặt ủng hộ, sáng lớn tụ tập hào quang sáng chói. Chủ trì hoạt động lần này là chị cả của giới truyền hình. Trần Đan, cô mặc một bộ váy màu vàng, tóc ngắn, thoạt nhìn rất gợi cảm, lại có vẻ rất chuyên nghiệp. Tôi thấy tôi không nên dùng thân phận của người chủ trì DJ mà tham gia hoạt động lần này. Tôi dùng thân phận fan hâm mộ của Hắc Hiệp tới chủ trì hoạt động đấy. Trần Đan rất biết tìm kiếm điểm vào của chủ đề, thoáng cái đã kéo gần quan hệ giữa mình và Hắc Hiệp. Hồi tôi còn học trung học đã xem phim Hắc Hiệp phần 1 rồi. Lúc đó tôi với đám bạn cùng phòng xem phim này, sau đó 6 nữ sinh trong phòng của tôi đều thích Hắc Hiệp cả. Có 5 người nói không phải Hắc Hiệp thì không lấy làm chồng. Tiếng vỗ tay dưới đài như sấm, cô không chỉ nói tới kinh nghiệm của mình mà cũng là ký ức của rất nhiều người tại đây. Hắc Hiệp rất có tên tuổi, ảnh hưởng tới toàn bộ một thời đại. Ở chỗ này có mấy người chưa từng xem bộ phim kinh điển này chứ? Tôi nghĩ đây không chỉ là kinh nghiệm của tôi nghĩ ở đây cũng có không ít vị khách quý cũng có kinh nghiệm như vậy phải không? Có người coi Hắc Hiệp là thần tượng, có người coi Hắc Hiệp là tình nhân. Chúng ta ưa thích hắn, sùng bái hắn nhưng chưa bao giờ chúng ta nghĩ sẽ có ngày ở gần hắn như vậy. Xin mời Đường Trọng, rào rào rào, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên. Đường Trọng mặc một bộ Âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, ngực thắt nơ con bướm xuất hiện. Bởi tóc hắn hơi ngắn, lại được Aken dùng tơ trắng thắt thành bím tóc cho nên toàn bộ khuôn mặt lộ ra, không bị che phủ chút nào, thoạt nhìn khí khái, hào hùng bức người. Ở đây cũng không thiếu fan hâm mộ nhóm Hồ Điệp, bọn họ vừa thấy Đường Trọng xuất hiện liền lập tức gọi lớn tên của Đường Trọng. Đường Trọng cúi đầu thật sâu với mọi người dưới đài, sau đó vẫy vẫy tay, cười chào hỏi, nói. Xin chào mọi người, đám fan hâm mộ lại càng kích, động hận không thể nhảy dựng lên từ ghế mà ôm hôn thân mật hắn. Đường Trọng lại phất tay, vừa cười vừa nói. Mọi người thấy tôi đều kích động, tôi thấy mọi người cũng rất kích động. Nếu tôi lên sân khấu mà không ai hưởng ứng thì nhất định sự hiện hữu của tôi ở đây quá đáng buồn cười rồi. Tất cả mọi người đều cười. Đường Trọng nói chuyện vẫn rất chất phác, cũng cảm tạ các vị tiền bối trong nghề đã tới đây cổ động. Các vị đều là những tấm gương để tôi học tập. Đương nhiên nếu như vé bán không tốt vậy thì chứng minh là tôi học tập thất bại cũng không có quan hệ gì tới các vị cả. Đám ngôi sao tới làm khách quý cũng bị những lời của Đường Trọng làm vui vẻ, ra sức vỗ tay. Trần Đan vô cùng sắc bén, tìm ra điểm gây nổ. Trong lời nói của Đường Trọng cười hỏi, Đường Trọng cậu đã nhắc tới vấn đề vé bán, tôi cũng muốn hỏi một chút, Hắc Hiệp là bộ phim đầu tiên cậu tham gia phải không? Đúng vậy, Đường Trọng gật đầu, hắn có dự cảm không tốt. Vậy cậu có thể nói cho chúng ta biết một chút, dự tính cũng được. Cậu cho rằng bộ phim đầu tiên cậu tham gia sẽ bán được bao nhiêu tiền vé?